Mến chào các bạn, Ellie Trương rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung những trang sách cuối cùng của cuốn sách Jesse Livermore, nhà đầu tư vĩ đại. Ellie Trương cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và góp ý để Ellie Trương ngày càng phát triển hơn. Xin trân trọng giới thiệu tới các bạn một kênh mà Ellie mới phát triển mang tên Ellie Music. Đây là kênh Ellie chuyên up những bản nhạc không lời giúp giải tỏa căng thẳng mệt mỏi. Hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ và góp ý nhiệt tình cho kênh mới của mình. Mình sẽ để đường link bên dưới phần mô tả và bình luận để các bạn dễ dàng đăng ký và ủng hộ cho Ellie Trương nhé. Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 19. Tôi cũng hiểu rằng những điều chung chung trình bày trên đây không gây nhiều ấn tượng. Đó cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ tốt hơn tôi nên cung cấp một ví dụ cụ thể. Ở đây, tôi sẽ kể về lần tôi nâng giá một loại cổ phiếu lên 30 điểm, tích lũy 7.000 cổ phiếu và tạo nên một thị trường có thể hấp thụ bất kỳ lượng cổ phiếu nào. Đó là cổ phiếu của Imperial. Cổ phiếu này được phát hành bởi một nhóm cổ đông có uy tín và luôn được đánh giá là một tài sản giá trị. Khoảng 30% cổ phiếu vốn được chào bán cho công chúng thông qua các công ty môi giới độc lập của phố Wall. Tuy nhiên, sau niêm yết, mức độ giao dịch ở cổ phiếu này không đáng kể. Đôi khi có ai đó hỏi về nó, thì một hay một vài người trong nội bộ, thành viên của mạng lưới bảo lãnh phát hành ban đầu, đều nói rằng kết quả kinh doanh của công ty khả quan hơn nhiều so với kỳ vọng và những triển vọng của công ty rất đáng khích lệ. Điều này hoàn toàn đúng và rất tốt, nhưng nó thiếu sự hấp dẫn. Nó không tạo nên nhu cầu đầu cơ, và theo quan điểm của một nhà đầu tư, tính ổn định giá và cổ tức hàng năm vẫn chưa được thể hiện. Đó là một loại cổ phiếu chưa bao giờ có những biến động mạnh mẽ. Nó quá ổn định và không thể tăng giá sau báo cáo đầy triển vọng từ nội bộ, và giá cổ phiếu này cũng khó có thể giảm xuống. Imperial vẫn bị coi là cổ phiếu không hấp dẫn, kém năng động và là một cổ phiếu khó giảm giá vì không có người bán và không ai muốn bán khống một cổ phiếu không được phân phối rộng rãi. Tương tự như vậy, cũng không có sự hấp dẫn để mua vào một cổ phiếu như thế. Đối với các nhà đầu tư, Imperial vẫn là một cổ phiếu đầu cơ. Đối với các nhà đầu cơ, đó là một loại cổ phiếu chết. Đôi lúc, nhà đầu tư trong bạn lại hối hận, tự hỏi tại sao lại mua cổ phiếu đó. Anh ta sẽ cảm thấy bị gắn chặt với nó trong nhiều cơ hội tốt hơn rời khỏi tầm tay. Một ngày, nhân vật đứng đầu của nhóm đầu tư Imperial, đại diện cho bản thân ông ta và các bên liên quan, đã tới gặp tôi. Họ muốn tạo một thị trường cho cổ phiếu này. Trong đó, họ nắm giữ 70% khối lượng cổ phiếu chưa được phân phối ra bên ngoài. Họ muốn tôi thanh lý số cổ phiếu đó với giá cao hơn so với trường hợp họ bán trên thị trường tự do. Họ muốn biết các điều kiện của tôi nếu thực hiện vụ này. Tôi bảo ông ta sẽ thông báo kết quả trong một vài ngày tới. Sau đó tôi phân tích tài sản của công ty. Tôi có các chuyên gia hàng đầu có thể thu thập thông tin từ các phòng công nghiệp, thương mại và tài chính. Họ cung cấp cho tôi các báo cáo trung thực. Tôi cũng như họ, không nhìn vào điểm tốt hay điểm yếu. Tôi chỉ quan tâm tới các con số thực tế. Các báo cáo cho thấy tài sản của công ty rất có giá trị và tiềm năng tăng trưởng cho thấy việc mua cổ phiếu ở thị giá hiện tại là hợp lý. Nếu nhà đầu tư sẵn lòng chờ đợi một chút. Trong những điều kiện như vậy, một đợt tăng giá thực tế sẽ là xu hướng phổ biến và hợp lý nhất để phản ánh triển vọng tương lai. Vì vậy, không có lý do nào khiến tôi từ chối nhận thực hiện thao túng đẩy giá cho cổ phiếu Imperial. Tôi thông báo cho khách hàng ý định của mình và ông ta ghé qua văn phòng của tôi để bàn bạc chi tiết hơn. Tôi nói với ông ta những điều kiện của tôi. Đối với công việc này, tôi không nhận tiền mặt, nhưng đổi lại là lệnh mua 100.000 cổ phiếu Imperial. Giá của các lệnh tăng từ 70 lên 100. Khoản phí này có vẻ tương đối lớn với họ, nhưng họ nên cân nhắc rằng bản thân nhóm nội bộ không thể bán 100.000 cổ phiếu. Thậm chí 50.000 cổ phiếu với giá 70. Không có thị trường cho cổ phiếu này. Tất cả các báo cáo kết quả kinh doanh khả quan và triển vọng tích cực đều không thể hấp dẫn được người mua, dù là với khối lượng nhỏ. Hơn nữa, nếu tôi yêu cầu mức phí bằng tiền mặt, thì các khách hàng của tôi cũng sẽ phải chi ra khoảng vài triệu đô la. Yêu cầu của tôi không phải bắt chẹt họ. Đó vẫn là một mức phí hợp lý. Biết rằng cổ phiếu này có giá trị thực sự và điều kiện thị trường đang theo xu hướng tăng giá, do đó tạo đà cho việc tăng giá của tất cả các cổ phiếu. Tôi nhận thấy mình hoàn toàn có thể làm tốt. Các khách hàng của tôi được khuyến khích bởi những tín hiệu lạc quan đó và ngay lập tức đồng ý với các điều kiện của tôi. Thương vụ được khởi động với sự hài lòng của cả hai phía. Tôi cũng phải cố gắng tự bảo vệ bản thân mình, càng nhiều càng tốt. Nhóm người này sở hữu hoặc kiểm soát khoảng 70% khối lượng cổ phiếu hiện hành. Tôi yêu cầu họ ký quỹ 70% cổ phiếu của họ theo một hợp đồng tín thác. Tôi không muốn trở thành nơi bán phá giá cho các cổ đông lớn. Với đa số cổ phiếu được giữ lại một cách đảm bảo, tôi vẫn còn khoảng 30% cổ phiếu được nắm giữ phân mảng để sử dụng. Nhưng đó cũng là một rủi ro tiềm ẩn. Thế nhưng, những nhà đầu tư có kinh nghiệm không bao giờ tham gia vào những thương vụ hoàn toàn không có rủi ro. Tất nhiên, không phải tất cả số cổ phiếu chưa tín thác đều được tung ra thị trường dứt điểm trong một lần. Điều đó cũng giống như tất cả các khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ, không thể đột ngột tử vong vào cùng một giờ, cùng một ngày. Người ta vẫn luôn có những bảng thống kê không chính thức về các rủi ro trên thị trường chứng khoán, cũng như tỷ lệ tử vong của con người. Sau khi đã bảo vệ chính mình trước những nguy hiểm có thể phòng tránh của thương vụ này, tôi đã sẵn sàng bước vào chiến dịch của mình. Mục tiêu của tôi là tăng giá trị cho các lệnh mua. Để thực hiện việc này, tôi phải đẩy được giá cổ phiếu tăng và tạo thị trường tiêu thụ cho 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu tôi sở hữu quyền chọn. Việc đầu tiên tôi làm là tìm hiểu có bao nhiêu cổ phiếu có thể được tung ra thị trường khi giá tăng. Điều này có thể dễ dàng thực hiện thông qua các môi giới của tôi vì họ có được thông tin về cổ phiếu nào đang được bán theo hoặc trên giá thị trường. Tôi không biết liệu các chuyên gia có thông báo với họ về cổ phiếu trên danh mục của họ hay không. Mức giá danh nghĩa là 70, nhưng tôi không thể bán được 1.000 cổ phiếu ở giá đó. Tôi không có số liệu nào, dù chỉ là nhu cầu vừa phải ở giá đó hay thậm chí với vài điểm thấp hơn. Tôi đành phải dựa theo những gì các môi giới của tôi đã thu thập được. Tuy nhiên, điều đó là đủ để tôi biết khối lượng cổ phiếu đang được bán và nhu cầu ít ỏi ra sao. Ngay khi có thông tin về những điểm trên, tôi lặng lẽ thu mua tất cả số cổ phiếu được bán trên thị trường với giá 70 hoặc cao hơn. Khi tôi nói tôi thì các bạn nên hiểu đó là các môi giới của tôi. Việc mua vào là từ một số cổ đông thiểu số, bởi các khách hàng của tôi đã hủy bỏ bất kỳ lệnh bán nào mà họ đã đặt ra trước khi khóa cổ phiếu của họ. Tôi không phải mua nhiều cổ phiếu. Hơn nữa, tôi biết rằng một đợt tăng giá thực sự sẽ kéo theo các lệnh mua khác và tất nhiên cả lệnh bán. Tôi không đưa ra lời khuyên về việc cổ phiếu Imperial tăng giá với bất cứ ai vì tôi biết mình không cần phải làm như vậy. Công việc của tôi là tìm cách ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý của công chúng. Tôi không nói rằng không cần thiết phải tuyên truyền về việc cổ phiếu tăng giá. Việc quảng cáo cho giá trị một cổ phiếu mới cũng cần thiết như đối với các mặt hàng khác như quần áo, giày dép hay xe hơi vậy. Những thông tin chính xác và đáng tin cậy nhất sẽ do chính công chúng đưa ra. Điều tôi muốn nói ở đây đó là bảng giá có thể thực hiện tốt tất cả các mục đích của tôi. Như tôi đã nói trước đó, các tờ báo uy tín luôn đưa ra những lời giải thích cho các động thái trên thị trường. Đó chính là tin tức. Độc giả không chỉ muốn biết điều gì đã xảy ra trên thị trường, họ muốn có lý do tại sao. Do đó, một người làm giá không cần có bất kỳ động thái nào. Chính các phóng viên tài chính sẽ đưa ra các thông tin và phân tích các bản báo cáo kết quả kinh doanh, điều kiện kinh doanh và triển vọng của công ty. Tóm lại, đó là tất cả những gì có thể khiến giá cổ phiếu tăng lên. Bất kỳ khi nào một nhà báo hay phóng viên hỏi ý kiến về một cổ phiếu, tôi đều sẵn sàng cung cấp cho họ ý kiến của mình. Tôi không phải là một nhà tư vấn tình nguyện, nhưng tôi không thể đạt được gì nếu cứ giữ bí mật. Đồng thời tôi nhận ra rằng phương tiện tạo tin đồn có sức thuyết phục nhất đó chính là bảng giá. Sau khi tôi đã thu mua hết số cổ phiếu được bán ra với giá 70 hoặc cao hơn, tôi giảm áp lực mua trên thị trường, qua đó làm rõ mục đích giao dịch và xu hướng giá ít cản trở nhất của cổ phiếu Imperial. Hiển nhiên, đó là xu hướng tăng. Ngay khi những người quan sát trên sàn giao dịch nhận thấy điều này, họ lập tức suy luận một cách logic rằng cổ phiếu đó sẽ tăng giá. Tuy nhiên, mức độ tăng giá như thế nào thì họ chưa biết. Họ cần đủ thông tin để tiến hành đặt lệnh mua. Lượng cầu của cổ phiếu Imperial hoàn toàn được hình thành nhờ xu hướng tăng giá của cổ phiếu. Bảng giá thể hiện điều đó tốt nhất và tôi đã tận dụng được điều đó. Tôi bán các cổ phiếu mua được từ những người đã chán nản với việc chờ đợi trước kia cho các nhà giao dịch hiện tại. Tất nhiên, việc bán ra này là một hành động sáng suốt. Tôi không tìm cách ép giá cổ phiếu do tôi không muốn giá tăng quá nhanh. Thực sự, đó không phải là thời điểm thích hợp để bán ra một nửa trong số 100.000 cổ phiếu của mình. Nhiệm vụ của tôi là tạo ra một thị trường để tiêu thụ toàn bộ số cổ phiếu mình có. Mặc dù tôi chỉ bán khối lượng cổ phiếu các nhà giao dịch quan tâm, nhưng thị trường vẫn tạm thời không đáp ứng đủ sức mua của tôi, điều mà tôi vẫn cố gắng duy trì ổn định. Cũng trong thời điểm đó, các lệnh mua của các nhà giao dịch cũng dừng lại và giá ngừng tăng. Ngay khi xuất hiện các hiện tượng này, cổ phiếu lập tức được bán ra trở lại bởi những người đầu cơ giá tăng thất vọng hoặc bởi những nhà giao dịch không còn động lực giữ loại cổ phiếu đó khi đợt giá chững lại. Tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị cẩn thận cho việc này. Và khi giá giảm, tôi bắt đầu mua lại số cổ phiếu đã bán cho giới giao dịch với mức giá cao hơn 2 điểm. Tôi biết động thái này đã giúp kìm hãm quá trình giảm giá. Và khi giá dừng lại thì các lệnh bán cũng giảm bớt. Tôi lại bắt đầu từ vạch xuất phát mới. Tôi mua tất cả số cổ phiếu bán ra khi giá tăng lên với khối lượng cũng không nhiều và giá tăng trở lại lần thứ hai, từ mức khởi điểm trên 70. Hãy nhớ rằng khi giá giảm, có nhiều cổ đông muốn kiếm lợi đã bán ra số cổ phiếu của họ, nhưng không chấp nhận mức giá thấp hơn 3-4 điểm so với đỉnh. Những nhà đầu cơ như vậy luôn sẵn sàng bán ra nếu giá phục hồi. Họ đặt lệnh bán ngay khi giá lên và sau đó thay đổi ý kiến khi xu hướng giá đổi chiều. Tất nhiên, luôn có những người ăn chắc mặc bền, luôn chộp lấy cơ hội kiếm lời. Với họ, lợi nhuận phải luôn chắc chắn. Tất cả những việc tôi phải làm sau đó là lặp lại quá trình mua bán luân phiên, nhưng với mức giá cao hơn sau mỗi lần giao dịch. Đôi khi, sau khi bạn thu mua hết số cổ phiếu bán ra trên thị trường, giá đột ngột tăng mạnh. Đó là một cách quảng cáo rất hiệu quả vì nó tăng lên các tin đồn và thu hút các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng như một bộ phận công chúng đầu cơ muốn tham gia. Theo tôi, tỷ lệ này chiếm một phần khá lớn. Tôi cũng thực hiện như vậy đối với Imperial. Dù lượng cầu của những đối tượng như vậy lớn bao nhiêu, tôi cũng đáp ứng đủ. Việc tôi bán ra giữ giá cổ phiếu tăng liên tục cả về tốc độ và mức độ. Khi mua vào giá giảm và bán ra khi giá tăng, tôi không chỉ đẩy giá lên mà còn phát triển được thị trường cho cổ phiếu Imperial. Kể từ khi tôi bắt đầu chiến dịch của mình, chưa bao giờ có việc ai đó không thể mua hay bán cổ phiếu này một cách tự do. Ý tôi muốn nói là mua hay bán một khối lượng cổ phiếu hợp lý và không gây nên những ảnh hưởng quá lớn tới giá. Cảm giác sợ bị mua giá cao hay bị khánh kiệt khi bán ra đã dần được loại bỏ. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp và công chúng rộng rãi đều đã tin rằng đã có một thị trường chắc chắn cho cổ phiếu Imperial và do đó tăng thêm lòng tin vào động thái này, đồng thời chấm dứt sự phản đối từ những người khác. Kết quả là, sau nhiều lần mua đi bán lại hàng nghìn cổ phiếu, tôi đã thành công đẩy giá bằng mệnh giá. Với giá $100 một cổ phiếu, vẫn có nhiều người muốn mua cổ phiếu Imperial. Tại sao lại không? Ai cũng biết đó là một cổ phiếu có giá trị, và đó vẫn là một mức giá hời. Bằng chứng là giá vẫn tăng lên. Một cổ phiếu có thể tăng 30 điểm từ 70 lên 100 thì hoàn toàn có thể tăng thêm 30 điểm nữa từ mệnh giá. Đó cũng là ý kiến chung của nhiều người. Trong quá trình đẩy giá lên thêm 30 điểm, tôi chỉ tích lũy được 7.000 cổ phiếu. Giá trung bình của số cổ phiếu này là 85. Như vậy, tôi có được khoản lợi nhuận 15 điểm cho mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, tổng lợi nhuận của tôi trên giấy tờ lớn hơn rất nhiều. Đó là một khoản lợi nhuận tương đối an toàn và tôi đã tạo được thị trường cho toàn bộ cổ phiếu cần bán ra. Giá sẽ tiếp tục tăng lên nếu tôi có các biện pháp thao túng thích hợp. Ngoài ra, tôi còn đặt lệnh mua 100.000 cổ phiếu với giá dao động từ 70 đến 100. Các điều kiện bấy giờ không cho phép tôi tiến hành các kế hoạch chuyển số lợi nhuận trên giấy tờ đó sang tiền mặt. Có thể nói là tự khen mình, nhưng tôi nghĩ đó là một tác phẩm làm giá xuất sắc. Hoàn toàn hợp pháp và xứng đáng thành công. Giá trị tài sản của công ty là khá lớn và mức giá vẫn không quá đắt đỏ nếu nâng giá lên cao hơn. Một trong những thành viên của nhóm cổ đông kiểm soát ban đầu muốn nắm quyền kiểm soát, một ngân hàng đầu tư với tiềm lực mạnh mẽ. Nắm quyền kiểm soát một công ty thịnh vượng và đang phát triển mạnh mẽ như Imperial có thể sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho một ngân hàng hơn so với một nhà đầu tư cá nhân. Trong hoàn cảnh đó, công ty đã đưa ra đề nghị mua lại quyền chọn của tôi đối với cổ phiếu này. Điều đó mang lại một khoản lợi nhuận to lớn và tôi chấp thuận ngay. Tôi luôn sẵn sàng bán ra toàn bộ số cổ phiếu với một khoản lợi nhuận hấp dẫn. Tôi khá hài lòng với những gì đã làm được đối với cổ phiếu này. Trước khi bán ra quyền mua 100.000 cổ phiếu của mình, tôi biết rằng các chủ ngân hàng đã thuê nhiều chuyên gia tiến hành định giá cẩn thận công ty đó. Báo cáo các chuyên gia đã mang đến lời đề nghị đó. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ lại vài ngàn cổ phiếu để đầu tư vì tôi tin tưởng vào nó. Không có vấn đề gì không bình thường hoặc không hợp lý trong chiến dịch làm giá cho cổ phiếu Imperial của tôi. Miễn là giá vẫn tăng khi tôi mua vào, tôi hiểu rằng mình đã thành công. Cổ phiếu này không bị đình trệ như một số loại khác. Khi bạn nhận thấy rằng nó không phản ứng theo mong muốn khi bạn mua vào, thì không còn lời khuyên nào tốt hơn là hãy bán ra. Nếu một cổ phiếu có giá trị và các điều kiện thị trường thích hợp, thì bạn hoàn toàn có thể phục hồi giá, cho dù chỉ là 20 điểm. Tuy nhiên, đối với Imperial, tôi không phải thực hiện những việc đó. Trong quá trình làm giá cho cổ phiếu, tôi chưa bao giờ quên đi những nguyên tắc giao dịch căn bản. Có thể bạn thắc mắc tại sao tôi lại nhắc lại điều này, hay tại sao tôi nhắc đi nhắc lại việc tôi không bao giờ tranh cãi với bảng giá và không bị mất bình tĩnh đối với những diễn biến trên thị trường. Người đã kiếm được hàng triệu đô la và đã hơn một lần thành công tại thị trường phố Wall sẽ nhận ra một đấu thủ thông thái là một đấu thủ không thi đấu bằng tình cảm. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng những người đề xướng thành công nhất đôi khi cũng hành xử như một bà già cáu kỉnh nếu thị trường không diễn biến theo mong muốn. Dường như họ luôn coi thường điều đó mà không biết rằng họ sẽ tiếp tục mất tiền do mất bình tĩnh. Có nhiều tin đồn cho rằng tôi và John Prentice có sự bất đồng. Họ tin rằng sẽ có những bài báo về một thương vụ thất bại trên thị trường chứng khoán hay những trò lừa hai mặt sẽ khiến tôi hoặc anh ta mất hàng triệu đô la. Hay những việc đại loại như vậy. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Prentice và tôi đã là bạn trong nhiều năm. Nhiều lần anh ta đã cung cấp cho tôi những thông tin, qua đó tôi kiếm được lợi nhuận kha khá. Ngược lại, tôi cũng cho anh ta những lời khuyên, anh ta có thể nghe theo hoặc không. Nếu anh ta nghe theo, thì có thể đã tiết kiệm được một khoản tương đối. Về cơ bản, anh ta làm việc tại bộ phận tổ chức và xúc tiến sản phẩm tại Petroleum. Sau lần phát hành đầu tiên ra thị trường, ít nhiều thành công, tình hình trở nên ngày càng tồi tệ. Loại cổ phiếu mới không được tốt như Prentice và các cộng sự của mình đã hy vọng. Khi các điều kiện thị trường thay đổi tốt hơn, Prentice đã thành lập một tổ hợp đầu cơ và hoạt động tại PT. Tôi không thể nói gì về cách làm việc của anh ta. Anh ta không kể với tôi và tôi cũng không hỏi. Nhưng một điều rõ ràng, đó là mặc dù có kinh nghiệm tại phố Wall và tài năng, nhưng anh ta vẫn không mấy thành công và tổ chức đầu cơ của anh ta đã nhanh chóng nhận ra họ không thể bán được bao nhiêu cổ phiếu. Anh ta hẳn cũng đã thử mọi cách có thể. Một người quản lý một nhóm đầu cơ thường không muốn để một người ngoài thay thế vị trí của mình, trừ khi anh ta cảm thấy không thể đảm nhiệm vị trí đó. Một điều không mấy ai muốn thừa nhận. Sau tất cả, anh ta đến gặp tôi, và sau một số giao tiếp xã giao, anh ta đề nghị tôi tạo lập thị trường cho PT và thanh lý số cổ phiếu mà tổ hợp đầu cơ đang nắm giữ. Tổng số cổ phiếu khoảng 100.000 với giá 102-103. Tôi cảm thấy công việc này có nhiều nét đáng nghi ngờ, nên tôi từ chối lời đề nghị của anh ta. Tuy nhiên, anh ta vẫn nài nỉ tôi nhận lời. Cuối cùng tôi đành phải đồng ý. Tôi không thích tham gia vào những công ty mà tôi cảm thấy không tự tin vào thành công của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ mỗi người đều cần giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn. Tôi nói tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tôi cũng nói với anh ta rằng tôi không tự tin với thương vụ lần này và tôi cũng liệt kê những yếu tố rủi ro buộc phải chấp nhận. Nhưng Prentice chỉ nói rằng anh ta không yêu cầu tôi phải đảm bảo khoản lợi nhuận hàng triệu đô la cho tổ hợp đầu cơ. Anh ta chắc chắn rằng nếu tôi chấp nhận thì hoàn toàn có thể làm hài lòng bất cứ thành viên nào. Như vậy, tôi đã chấp nhận một công việc đi ngược lại với chính những nguyên tắc của mình. Tôi e rằng mình sẽ phải chấp nhận một vụ khá khó khăn do những sai lầm to lớn của Prentice trong quá trình làm giá cho cổ phiếu này vì lợi ích của tổ hợp. Nhưng thách thức lớn nhất đối với tôi là thời gian. Tôi tin rằng chúng tôi đang đi dần tới thời điểm cuối của đợt tăng giá, và vì vậy, sự phục hồi của thị trường là yếu tố khích lệ lòng tin của Prentice có thể chỉ là một đợt tăng ngắn ngủi. Tôi lo ngại rằng thị trường sẽ thay đổi nhanh chóng sang đầu cơ giá giảm trước khi tôi có thể đạt được thành công với PT. Tuy nhiên, tôi hứa rằng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi bắt đầu bắt tay vào việc đẩy giá lên. Tôi đạt được một thành công nho nhỏ. Tôi nghĩ giá tăng lên khoảng 107 hoặc đại loại như vậy. Đó là một mức giá tương đối hợp lý, và tôi thậm chí còn bán được một số cổ phiếu. Tuy không nhiều, nhưng tôi cũng đã tăng được cổ phần của tổ hợp. Có rất nhiều người không nằm trong tổ hợp đầu cơ vẫn luôn chờ đợi giá tăng lên một chút để bán ra số cổ phiếu của mình. Và tôi chính là một món quà từ trên trời rơi xuống đối với họ. Có những điều kiện tốt hơn nên công việc của tôi cũng khá hơn. Vấn đề khó khăn nhất đó là tôi không tham gia sớm hơn. Và thời điểm hiện tại, tất cả những gì tôi có thể làm được chỉ là cố gắng giảm thiểu mức thiệt hại cho tổ hợp. Tôi báo cho Prentice những quan điểm của mình, nhưng anh ta vẫn phản đối. Tôi đành phải giải thích lý do cho quan điểm của mình. Prentice, tôi cảm nhận rõ ràng nhịp đập của thị trường. Không có ai muốn mua cổ phiếu của anh cả. Không khó khăn gì để nhận ra những phản ứng của thị trường đối với các hoạt động làm giá của tôi. Nghe này, khi PT trở nên hấp dẫn nhất đối với các nhà giao dịch, và anh cũng đã thực hiện tất cả những tác động có thể, nhưng anh vẫn nhận thấy rằng công chúng đang quay lại với cổ phiếu này, thì khi đó anh có thể chắc chắn một điều. Đã có vấn đề gì đó ở đây, không phải với cổ phiếu mà với thị trường. Việc cố gắng thay đổi thị trường theo ý muốn không mang lại lợi ích gì cả. Nếu làm như vậy, anh chỉ chuốc thêm lỗ mà thôi. Một giám đốc tổ hợp đầu cơ có thể sẵn sàng mua lại số cổ phiếu của mình khi anh ta có bạn đồng hành. Nhưng nếu anh ta là khách hàng duy nhất trên thị trường, thì đó quả là một việc làm ngu ngốc. Với mỗi 5.000 cổ phiếu tôi mua, công chúng có thể và sẽ mua thêm 5.000 cổ phiếu khác. Nhưng tất nhiên, tôi không thể mua liên tục như vậy. Nếu làm như vậy, tất cả những gì tôi có thể được đó là ngập trong số cổ phiếu ở vị thế mua mà tôi không hề mong muốn. Điều duy nhất nên làm lúc này là bán ra. Và cách duy nhất để bán ra chính là phải bán. Ý anh nói là bán ra nhằm thu về. Prentice nói với tôi. Đúng. Tôi nói. Tôi có thể thấy rằng anh ta lại chuẩn bị phản đối. Nếu tôi bán toàn bộ cổ phiếu của tổ hợp đầu cơ, anh có thể quyết định rằng giá cổ phiếu sẽ phá vỡ mệnh giá. Không, không bao giờ. Anh ta hét lên. Tôi có thể tưởng tượng tôi khuyên anh ta tham gia vào một câu lạc bộ những người tự tử vậy. Prentice, tôi nói với anh ta, đó là nguyên tắc cốt yếu của việc thao túng thị trường cổ phiếu nhằm đẩy giá lên để bán. Nhưng anh không thể bán ra với số lượng lớn khi giá đang tăng lên. Không thể. Những vụ bán ra khối lượng lớn được thực hiện khi giá đang giảm sau khi chạm đỉnh. Tôi không thể đẩy giá lên 125 đến 130. Tôi cũng muốn làm như vậy, nhưng tôi không thể. Do đó, anh phải bắt đầu bán ra từ mức giá này. Theo quan điểm của tôi, giá tất cả cổ phiếu đều đang giảm và PT không phải là một ngoại lệ. Hiện nay, giá tiếp tục giảm xuống khi tổ hợp bán ra và thậm chí còn giảm nhiều hơn do những người khác trên thị trường cũng bán ra. Dù thế nào thì giá cũng sẽ giảm. Tôi thấy mình cũng không nói gì quá bất ngờ hay thảm họa, nhưng bạn có thể nghe tiếng hét của anh ta cách xa hàng dặm. Không bao giờ anh ta lại nghe những lời khuyên như vậy. Không bao giờ. Đùa với những chỉ số cổ phiếu cũng giống như đùa với lửa. Chưa nói tới những rắc rối tại ngân hàng khi cổ phiếu được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho những khoản vay hay các dịch vụ tương tự. Tôi nhắc lại với anh ta rằng, theo phán đoán của tôi, không có gì đảm bảo cổ phiếu của PT sẽ không giảm tới 15-20 điểm vì toàn bộ thị trường đang theo xu hướng giảm. Và tôi cũng nhắc lại một lần nữa rằng, trông chờ một ngoại lệ với cổ phiếu của anh ta là rất ấu trĩ. Vậy nhưng, những điều tôi nói vẫn không mang lại kết quả nào. Anh ta vẫn yêu cầu tôi tiếp tục tạo lực hỗ trợ cho cổ phiếu của anh ta. Đây là câu chuyện của một doanh nhân sắc sảo, một trong những người đề xướng thành công nhất, người đã kiếm được hàng triệu đô la trong những thương vụ tại phố Wall, đồng thời có rất nhiều hiểu biết về đầu cơ chứng khoán. Tuy nhiên, lúc này, anh ta lại đang yêu cầu hỗ trợ một cổ phiếu trong thời điểm cả thị trường đang đi xuống. Đó dĩ nhiên là vì cổ phiếu của anh ta. Nhưng dù sao, đó vẫn không phải là một vụ làm ăn triển vọng. Điều đó đi ngược lại với các quy tắc, nên tôi vẫn tiếp tục tranh luận với anh ta. Tuy nhiên tôi không thể thay đổi được gì. Anh ta vẫn yêu cầu tôi tiếp tục đặt lệnh hỗ trợ. Dĩ nhiên, khi toàn bộ thị trường chung đang suy yếu và xu hướng giảm giá đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, thì PT cũng không ngoại lệ. Thay vì bán ra, tôi bắt đầu mua vào cho tổ hợp của những người nội bộ theo đúng yêu cầu của Prentice. Lời giải thích duy nhất đó là Prentice không tin rằng việc thị trường giá giảm đã lơ lửng ngay trên đầu chúng tôi. Bản thân tôi tin chắc rằng thị trường giá tăng đã đến hồi kết thúc. Tôi có thể chứng thực phỏng đoán của mình không chỉ với PT mà còn với nhiều cổ phiếu khác. Tôi không đợi đến khi thị trường bắt đầu giảm giá mới bắt đầu bán ra. Tất nhiên, tôi không bán ra một cổ phiếu nào của PT, mặc dù tôi bán khống các cổ phiếu khác. Theo tôi, tổ hợp PT sẽ sớm khánh kiệt với số cổ phiếu họ đang nắm giữ cùng những nỗ lực nhằm giữ giá trên thị trường. Cuối cùng, họ đã phải thanh lý. Cái giá phải trả có lẽ đã thấp hơn rất nhiều nếu Prentice chịu để tôi bán ra vào đúng thời điểm theo cách của tôi. Sự việc cũng không thể khác. Thế nhưng, Prentice vẫn nghĩ rằng anh ta đúng, hoặc ít nhất cũng nói như vậy. Tôi biết rằng anh ta nói lý do tôi đã đưa ra những lời khuyên như vậy với anh ta là do tôi đang bán một số cổ phiếu khác và thị trường chung đang tăng. Tất nhiên, điều đó ám chỉ rằng việc phá sản của PT là vì bán cổ phiếu của tổ hợp với bất kỳ mức giá nào cũng sẽ mang lại lợi ích cho vị thế đầu cơ giá giảm của tôi đối với các cổ phiếu khác. Đó đều là những chuyện vớ vẩn, vô lý. Tôi không đầu cơ giá giảm bởi vì tôi bán khống cổ phiếu mà đó là cách tôi nhận định tình hình. Tôi bán khống cổ phiếu nhanh chóng sau khi đã cảm nhận được tâm lý giảm giá trên thị trường. Bạn không thể kiếm tiền từ những vụ làm ăn sai lầm, ít nhất là trong thị trường chứng khoán. Kế hoạch bán cổ phiếu của tổ hợp dựa trên những kinh nghiệm trong 20 năm của tôi mách bảo, và điều đó là hợp lý và khôn ngoan. Là một nhà giao dịch, Prentice nhận thấy rõ điều đó, cũng như tôi. Lúc đó đã quá muộn và khó có thể làm gì hơn được nữa. Tôi cho rằng Prentice cũng như hàng nghìn người ngoài cuộc khác đều cho rằng một nhà thao túng thị trường có thể làm được mọi việc. Tất nhiên, anh ta không thể làm thế. Thương vụ lớn nhất của Kenny đó là thương vụ làm giá cho cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi của Stell vào mùa xuân năm 1901. Ông thành công không phải vì ông sắc sảo và có tài xoay sở, mà đó là bởi vì ông có cả mạng lưới những người giàu nhất Hoa Kỳ đứng đằng sau. Đó là một phần lý do góp vào thành công của ông. Nhưng một phần lớn khác đó là do thị trường thuận lợi và tâm lý chung của công chúng là tích cực. Một doanh nhân không nên đi ngược lại với điều mà kinh nghiệm đã dạy cho anh ta. Nhưng những kẻ khờ khạo tại thị trường phố Wall này không phải đều là những người ngoài cuộc. Nỗi đau của Prentice chính là do nguyên nhân tôi đã nói trên đây. Anh ta thất bại vì tôi đã không thể thực hiện việc vận động làm giá theo ý của mình mà làm theo cách anh ta đã yêu cầu tôi làm. Không hề có gì bí ẩn, khuất tất trong chiến dịch vận động nhằm bán ra cổ phiếu khi thị trường đang tăng giá với điều kiện những hành động như vậy không bị gắn liền với những cách giải thích sai lầm. Việc làm giá hợp lý phải gắn liền với những nguyên tắc hợp lý. Người ta thường tạo nhiều áp lực đối với những hành động đã thuộc về thời quá khứ, chẳng hạn như bán giả. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng chỉ đơn thuần những mánh khóe như vậy không mang lại nhiều kết quả. Sự khác nhau giữa việc làm giá trên sàn giao dịch và việc buôn bán cổ phiếu, trái phiếu phi tập trung nằm ở sự khác nhau về tính chất của nhóm khách hàng hơn là ở nhu cầu. JP Morgan bán trái phiếu cho công chúng, đó là bán cho các nhà đầu tư. Một nhà thao túng làm giá bán ra một khối lượng lớn cổ phiếu cho công chúng, đó là bán cho các nhà đầu cơ. Một nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn và lợi tức ổn định cho số vốn mà anh ta bỏ ra. Nhà đầu cơ lại mong muốn kiếm lợi nhuận một cách nhanh chóng. Người thao túng cần tìm được thị trường chính của mình trong các nhà đầu cơ. Những người sẵn sàng chấp nhận một mức rủi ro lớn hơn thông thường, miễn là họ có cơ hội rõ ràng để kiếm được một khoản lợi nhuận xứng đáng với số vốn bỏ ra. Bản thân tôi chưa bao giờ tin vào trò cờ bạc may rủi. Tôi có thể liều lĩnh hay chỉ mua 100 cổ phiếu, nhưng tất cả đều phải có lý do nào đó. Tôi nhớ rõ ràng lần đầu tiên bắt đầu trò chơi thao túng thị trường. tức là tạo lập thị trường cho cổ phiếu của người khác. Tôi luôn cảm thấy thú vị khi nhớ lại kỷ niệm đó, vì nó thể hiện sinh động thái độ chuyên nghiệp của phố Wall đối với những hoạt động tạo lập thị trường cho cổ phiếu. Việc đó xảy ra sau sự trở lại của tôi, tức là sau khi thương vụ tại Bethlehem Steel năm 1915 giúp tôi dần dần hồi phục về mặt tài chính. Tôi giao dịch khá ổn định và cũng gặp nhiều may mắn. Tôi chưa bao giờ xuất hiện trên các mặt báo, nhưng cũng không cố che giấu bản thân mình. Đồng thời, phố Wall luôn tìm cách phóng đại những thất bại hay thành công của bất kỳ nhà đầu cơ chuyên nghiệp nào đang hoạt động. Và tất nhiên, các báo cũng sẽ chú ý tới anh ta và có các bài báo hay các tin tức đồng thời kèm theo. Tôi đã thất bại nhiều lần vì những tin đồn như vậy. Ngược lại cũng kiếm được hàng triệu đô la từ những công việc như vậy. Mỗi khi rơi vào tình huống này, phản ứng duy nhất của tôi là tự hỏi những tin đồn đó xuất phát từ đâu. Và tại sao chúng lan truyền nhanh như thế? Rất nhiều người bạn môi giới kể cho tôi nghe những câu chuyện như vậy. Hầu như không khác nhau nhiều. Nếu có thì là về tình huống cụ thể. Tất cả những điều tôi nói này là lời giới thiệu dẫn bạn đến câu chuyện lần đầu tôi thực hiện một vụ làm giá cổ phiếu cho người khác. Những câu chuyện về việc tôi đã trả được món nợ hàng triệu đô la đã được các báo đăng tải rộng rãi. Sự liều lĩnh và những thắng lợi của tôi được phóng đại lên tới mức tôi được khá nhiều người trên phố Wall biết tới. Đã qua rồi, cái ngày một nhà đầu cơ chứng khoán tung ra 200.000 cổ phiếu đã có thể lũng đoạn thị trường. Nhưng bạn cũng biết rằng công chúng luôn tìm kiếm những người kế thừa cho các nhà lãnh đạo quá khứ. Danh tiếng về khả năng tuyệt vời của Kenny trên cương vị một nhà đầu cơ chứng khoán, một người đã thành công với hàng triệu đô la, khiến các nhà đề xướng và các ngân hàng đều theo khi ông bán ra một khối lượng lớn cổ phiếu. Nói tóm lại, có một nhu cầu rất lớn về công việc như của Kenny, vì phố Wall đều đã nghe về những thành công của ông trước đó như một nhà giao dịch. Nhưng Kenny lúc này đã mất, đã sang một thế giới khác, nơi ông từng nói sẽ không bao giờ lưu lại dù chỉ một giây nếu không tìm thấy Sean B đang đợi mình. Còn khoảng 2 hay 3 người nữa cũng đã từng tạo nên lịch sử tại phố Wall trong một vài tháng cũng không hoạt động nữa. Tôi muốn nói tới những nhà đầu cơ liều lĩnh phương Tây đã từng tới phố Wall năm 1901 và sau khi kiếm được hàng triệu đô la từ cổ phiếu Steel, họ vẫn được nhớ tới tại phố Wall. Trên thực tế, họ là những người đề xướng siêu hạng hơn các nhà đầu cơ chuyên nghiệp theo kiểu của Kenny. Tuy nhiên, họ là những người đặc biệt có năng lực, rất giàu có và cũng rất thành công đối với cổ phiếu của các công ty mà họ hoặc những người bạn của họ kiểm soát. Họ không thực sự là những nhà thao túng thị trường vĩ đại theo kiểu của Kenny hay thống đốc Flower. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều tin đồn về họ. Và dĩ nhiên, họ có rất nhiều người ủng hộ trong cả giới đầu cơ chuyên nghiệp hay các công ty môi giới. Sau khi họ ngừng tham gia giao dịch chủ động, thì phố Wall cũng thiếu vắng những nhà thao túng thị trường, hay ít nhất không còn được đọc về họ trên các mặt báo nữa. Chắc các bạn còn nhớ thị trường tăng giá mạnh mẽ bắt đầu khi sở giao dịch hoạt động trở lại vào năm 1915. Khi thị trường mở rộng và những giao dịch mua của đồng minh ở Mỹ lên tới hàng tỷ đô la, thị trường bước vào giai đoạn bùng nổ thực sự. Về mặt làm giá hay thao túng thị trường, trong thời điểm này, người ta chẳng cần làm gì cũng vẫn có thể tạo nên một thị trường vô hạn cho cổ phiếu của những công ty sản xuất buôn bán vũ khí. Nhiều người đã kiếm được hàng triệu đô la từ việc vốn hóa các hợp đồng hay thậm chí những lời hứa hẹn về các hợp đồng. Họ trở thành những người đề xướng thành công, có thể thông qua sự hỗ trợ của ngân hàng hoặc đem chính công ty của mình lên sở giao dịch New York. Công chúng sẵn sàng mua bất cứ loại cổ phiếu nào được chào bán một cách hợp lý. Khi giai đoạn bùng phát đó đi qua, một số nhà đề xướng như vậy cảm thấy cần có sự giúp đỡ của các chuyên gia trong lĩnh vực buôn bán cổ phiếu. Công chúng đã bị khánh kiệt bởi vô số các loại cổ phiếu khác nhau. Một số trong đó đã mua với giá quá cao và đến lúc này không dễ gì bán ra được những cổ phiếu quá mới. Sau đợt bùng nổ, công chúng nhận ra rằng giá đã không tăng lên nữa. Điều đó không có nghĩa là công chúng đã suy xét sáng suốt hơn và những việc mua vào một cách mù quáng đã kết thúc. Tâm lý trên thị trường đã thay đổi. Giá cổ phiếu cũng không giảm tới mức khiến mọi người trở nên bi quan. Nó chỉ giảm đủ để khiến thị trường chững lại trong một thời gian. Trong đợt phát triển bùng nổ đó, nhiều công ty được thành lập với mục tiêu chủ yếu, nếu không muốn nói là hoàn toàn, là nhằm kiếm lợi từ tâm lý bất chấp mua bất kỳ cổ phiếu nào của công chúng. Và tất nhiên, cũng có những công ty đã chậm chân. Nguyên nhân thất bại là do họ cũng là con người, và họ chưa thể chấp nhận việc thị trường phát triển nóng đã chấm dứt. Hơn nữa, đó cũng là một vụ làm ăn hấp dẫn nếu khoản lợi nhuận đáng kể. Họ không thấy được giá đạt đỉnh khi luôn bị chi phối bởi những hy vọng. Một người bình thường thấy rằng một cổ phiếu đang có giá là 14 đến 15 đô la bỗng nhiên tăng vọt lên 30 đô la. Đó chắc chắn là giá trần. Nhưng nó tiếp tục tăng lên 50 đô. Rõ ràng là không thể tăng thêm được nữa. Nhưng sau đó, nó vẫn tăng lên 70, rồi 75. Một cổ phiếu cách đây vài tuần còn được bán với giá 15 đô la, thì giá chắc chắn không thể lên cao hơn được nữa. Nó vẫn tiếp tục tăng lên 80, 85. Với những người không chuyên nghiệp, họ không nghĩ tới giá trị mà nghĩ tới giá cả. Hành động của họ không dựa trên các điều kiện thực tế, mà là do lo sợ. Và cuối cùng, họ đã chọn cách dễ dàng nhất. Họ không nghĩ tới việc mức tăng kia phải có một giới hạn nào đó. Điều đó giải thích tại sao dân chúng không thể kiếm được lợi nhuận. Trong những đợt thị trường bùng nổ, các khoản tiền lớn đều thuộc về công chúng, nhưng chỉ là trên giấy tờ, và nó vẫn mãi chỉ nằm trên giấy tờ. Ellie Trương xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 20. Trò chơi đầu cơ cổ phiếu có lẽ không bao giờ biến mất. Người ta cũng không mong muốn nó biến mất. Không thể nào ngăn cản sự phát triển của nó thông qua những cảnh báo về rủi ro. Bạn không thể ngăn một người tránh khỏi những phán đoán sai, dù người đó tài năng và có kinh nghiệm. Những kế hoạch kỹ lưỡng hoàn toàn có thể bị phá hỏng bởi những điều bất ngờ hay thậm chí những điều chúng ta cho rằng không thể xảy ra. Thảm họa có thể đến từ những biến động của thiên nhiên, thời tiết, từ chính lòng tham lam hay tính kiêu căng tự phụ của con người, từ nỗi lo sợ hay hy vọng quá lớn. Tuy nhiên, ngoài những yếu tố có thể coi là kẻ thù tự nhiên đó, thì một nhà đầu cơ chứng khoán cũng phải chấp nhận những hoạt động nhất định hay những thất bại không thể lường trước cả về mặt đạo đức và thương mại. Khi đánh giá và nhìn nhận lại những hoạt động đã diễn ra trong suốt 20 năm qua, kể từ khi tôi lần đầu đặt chân tới phố Wall, tôi phải thừa nhận rằng đã có rất nhiều chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn. Những công ty chứng khoán chui theo kiểu cũ đã không còn nữa. Mặc dù những công ty môi giới theo kiểu chui vẫn đang phất lên từ đồng tiền của những người muốn làm giàu một cách nhanh chóng, Sở Giao dịch Chứng khoán đã thực hiện rất thành công vai trò của nó, không chỉ là nơi hoạt động của những kẻ lừa đảo, vì nó yêu cầu những thành viên của mình phải triệt để tuân theo những nguyên tắc nhất định. Hàng loạt những quy định và hạn chế đã được áp dụng một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, chúng vẫn cần được phát triển thêm. Không phải những sự nhẫn tâm về mặt đạo đức, mà chính sự bảo thủ đã ăn sâu vào thị trường phố Wall là nguyên nhân của sự tồn tại những hoạt động tội lỗi nhất tại đây. Việc đầu cơ có lãi một cổ phiếu nào đó vốn đã khó, bây giờ lại càng khó hơn nữa. Cách đây không lâu, một nhà giao dịch thực sự có thể hiểu khá rõ về những cổ phiếu được niêm yết. Như vào năm 1901, khi JP Morgan phát hành cổ phiếu của United States, một tập đoàn được sáp nhập từ những tập đoàn nhỏ hơn, trong đó phần lớn chưa đến 2 năm tuổi. Trên sàn giao dịch có 275 cổ phiếu và khoảng 100 trong số đó chưa niêm yết. Đồng thời, có nhiều cổ phiếu mà một nhà giao dịch không cần hiểu gì nhiều do chúng là những đợt phát hành nhỏ lẻ hoặc kém năng động vì chúng là cổ phiếu thiểu số hoặc là cổ phiếu được đảm bảo và do đó không hấp dẫn đầu cơ. Trong thực tế, đại đa số trong đó là những cổ phiếu chưa hề được giao dịch trong nhiều năm. Hiện nay, có khoảng 900 cổ phiếu nằm trong danh sách thường xuyên và khi thị trường năng động, có khoảng 600 cổ phiếu khác nhau được giao dịch. Hơn nữa trước đây, các nhóm hay các loại cổ phiếu cũng dễ theo dõi hơn. Không chỉ ít hơn về mặt số lượng, mức vốn hóa cũng nhỏ hơn và lượng thông tin một nhà giao dịch phải tìm kiếm cũng bao quát một lĩnh vực hẹp hơn. Nhưng hiện nay, một nhà giao dịch có thể tham gia vào hầu như mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề trên thế giới. Điều đó cần nhiều thời gian và công sức bỏ ra hơn. Do đó có thể nói, công việc đầu cơ chứng khoán ngày nay trở nên khó khăn hơn đối với những nhà đầu cơ chuyên nghiệp. Có hàng ngàn người mua bán cổ phiếu để đầu cơ, nhưng số người thực sự thu được lợi nhuận chỉ chiếm một phần nhỏ. Ở mức độ nào đó, công chúng luôn nằm trong thị trường. Do đó, người bị thua lỗ luôn có phần của công chúng. Những kẻ thù không đội trời chung của nhà đầu cơ chứng khoán đó là sự thiếu hiểu biết, lòng tham, sự sợ hãi và hy vọng. Tất cả những cuốn sách luật trên thế giới hay những quy tắc của các sàn giao dịch trên trái đất đều không thể loại bỏ được điều này ra khỏi con người bằng da bằng thịt. Những tai nạn xảy ra đối với các kế hoạch được tính toán một cách kỹ lưỡng thường không nằm trong các dự định của các nhà kinh tế máu lạnh hay những nhà từ thiện hảo tâm. Ngoài ra, còn một nguyên nhân thất bại nữa, đó là những thông tin sai lệch không được phân biệt với những nguồn tin nội bộ thực sự. Một nhà giao dịch chứng khoán có thể che giấu, ngụy trang cho những thông tin như vậy bằng nhiều cách khác nhau. Do đó, nó càng nguy hiểm hơn. Tất nhiên, người ngoài thường giao dịch dựa trên những tin nội bộ hoặc tin đồn, thông tin truyền miệng hoặc in trên báo chí, có thể trực tiếp hay ám chỉ một cách gián tiếp. Đối với những nguồn tin nội bộ thông thường, bạn không thể đảm bảo điều gì. Chẳng hạn một người bạn thân thiết lâu năm muốn giúp bạn làm giàu bằng cách tiết lộ cho bạn những việc anh ta đã làm, tức là mua hay bán cổ phiếu nào đó. Ý định của anh ta là hoàn toàn tốt, nhưng nếu nguồn tin là sai, thì bạn sẽ làm như thế nào? Nếu dựa vào những người cung cấp tin nội bộ chuyên nghiệp và có lương tâm, công chúng sẽ được bảo vệ tốt hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào những tin đồn xuất hiện đầy rẫy tại phố Wall, không có gì đảm bảo cho công chúng không mắc phải vô số những sai lầm do thông tin sai lệch. Những nhà buôn bán cổ phiếu với số lượng lớn, các nhà vận động làm giá, các tổ hợp và các cá nhân dựa vào nhiều công cụ khác nhau nhằm bán ra số cổ phiếu dư thừa của mình với giá càng cao càng tốt. Trong đó, hai công cụ hữu hiệu nhất để tạo tâm lý giá tăng là qua báo chí và bảng giá. Hãy lướt qua tòa soạn của những tờ báo tài chính một ngày bất kỳ. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết được mỗi ngày họ đã cho in ra bao nhiêu những lời khẳng định mang tính nửa chính thức. Người phát ngôn ra những lời khẳng định như vậy thường là một lãnh đạo trong nội bộ, một giám đốc hàng đầu hay một quan chức cấp cao hay một ai đó nằm trong số những người có trách nhiệm, những người được cho là hiểu rõ về những vấn đề mình đang nói. Tôi chọn ngẫu nhiên một trong những tin vắn, cụ thể như thế này. Ông chủ của một nhà băng hàng đầu đã nói rằng vẫn còn quá sớm để nghĩ tới một thị trường giá giảm. Có đúng là ông chủ của một nhà băng đã nói như vậy hay không? Và nếu có, thì tại sao ông ta lại nói như vậy? Tại sao ông ta lại yêu cầu giấu tên? Có phải ông ta sợ rằng mọi người sẽ tin theo ông ta nếu ông ta tiết lộ tên mình? Đây là một tin vắn khác về một công ty có cổ phiếu được giao dịch sôi động nhất trong suốt tuần qua. Lần này, người phát ngôn là một giám đốc hàng đầu. Vậy giám đốc nào trong số hàng tá giám đốc của công ty đó nếu có, đã đưa ra phát biểu như vậy? Rõ ràng rằng, do việc giấu tên của tác giả, công chúng sẽ không thể buộc tội bất cứ ai về những thiệt hại có thể xảy ra do lời phát biểu nó. Ngoài những nghiên cứu chính thức về đầu cơ cổ phiếu họ có thể thu thập được từ bất kỳ nơi nào khác, những nhà giao dịch cần cân nhắc tới tất cả những số liệu thực tế gắn liền với mỗi cuộc chơi tại phố Wall. Ngoài việc kiếm tiền thì người ta cũng phải biết cách làm sao để không bị mất tiền. Một điều quan trọng là người ta cần biết cái gì không nên làm và cái gì cần phải làm. Do đó, cần nhớ rằng việc thao túng thị trường chính là tìm cách nâng giá một loại cổ phiếu nào đó và thông qua sự tăng giá đó, các nhà lãnh đạo nội bộ có thể kiếm được khoản lợi nhuận càng lớn càng tốt. Tuy nhiên, khách hàng của bất kỳ một nhà môi giới nào cũng sẽ cho mình là quá đa nghi nếu anh ta muốn biết tại sao giá một cổ phiếu nào đó lại tăng lên. Đương nhiên, các nhà vận động làm giá sẽ giải thích rằng điều đó được tính toán nhằm phân phối cổ phiếu tốt hơn. Bản thân tôi luôn nghiêng theo ý kiến cho rằng công chúng sẽ ít bị thiệt hại nếu người ta không cho phép in những lời phát biểu tạo tâm lý tăng giá như vậy. Ý tôi muốn nói tới những phát biểu khiến công chúng mua vào hoặc nắm giữ cổ phiếu. Đại đa số những bài báo tạo tâm lý giá tăng của những vị giám đốc hoặc giới nội bộ yêu cầu giấu tên đều truyền đạt những ấn tượng sai lệch và không đáng tin cậy đối với công chúng. Mỗi năm, công chúng thua lỗ hàng triệu đô la do tin theo những lời phát biểu nửa chính thức như vậy. Hãy lấy ví dụ một công ty đang trải qua một giai đoạn suy thoái trong hoạt động kinh doanh. Cổ phiếu của nó bị đình trệ. Các thông tin báo giá của nó thể hiện ý kiến chính xác của phần lớn công chúng về giá trị thật của nó. Nếu cổ phiếu ở mức giá quá thấp như vậy, một người nào đó sẽ biết tới nó. Họ mua vào và giá lại tăng lên. Nếu quá nhiều người có đầy đủ thông tin về nó và bắt đầu bán ra thì giá sẽ giảm xuống. Nếu không có gì đặc biệt xảy ra thì sẽ không ai nói gì về nó hay có động thái nào sau đó. Tiếp theo phải nói tới ngành nghề kinh doanh mà công ty đó tham gia. Ai là người sẽ biết thông tin đầu tiên? Nhóm nội bộ hay công chúng? Bạn không thể nào cho rằng đó là công chúng. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nếu doanh thu tiếp tục tăng và công ty tính toán lại cổ tức cho mỗi cổ phiếu, và nếu cổ tức không bị gián đoạn và tỷ lệ cổ tức tăng lên, điều đó có nghĩa là giá trị của cổ phiếu tăng lên. Giả sử rằng doanh thu tiếp tục tăng đều, liệu rằng ban lãnh đạo có công khai những thông tin tốt đẹp đó hay không? Ngài chủ tịch có thông báo với các cổ đông hay không? Liệu rằng một vị giám đốc từ thiện nào đó có thể đưa ra một phát biểu có ký tên, thông qua đó mang lại lợi ích cho một bộ phận độc giả đã đọc tờ báo hôm đó hay không? Liệu một quan chức nội bộ vẫn theo đuổi chính sách giấu tên từ trước tới nay sẽ đưa ra một công bố không ký tên về tương lai rất hứa hẹn của công ty hay không? Lần này thì không. Không ai đưa ra bất kỳ lời nào hay cho in bất kỳ tuyên bố nào trên báo chí cũng như trên bảng tin. Những thông tin có thể mang lại giá trị được giữ kín, không để lọt ra công chúng, và những nhà lãnh đạo nội bộ sẽ không còn cởi mở và tự họ lao vào thị trường tìm mua tất cả số cổ phiếu giá rẻ mà họ có thể thu gom được. Khi việc mua vào do có đầy đủ thông tin nhưng diễn ra một cách lặng lẽ này tiếp diễn trong một thời gian thì giá cổ phiếu bắt đầu tăng. Các phóng viên tài chính biết rằng nhóm nội bộ hiểu rõ nguyên nhân của sự tăng giá này bắt đầu đặt câu hỏi. Những vị lãnh đạo nội bộ này đều nhất trí rằng họ không có thông tin nào để công bố. Họ không biết rằng liệu có đảm bảo nào cho đợt tăng giá này hay không. Đôi khi họ còn nói rằng họ không hề quan tâm tới những biến đổi thất thường của thị trường chứng khoán và những hành động của các nhà đầu cơ. Thị trường tiếp tục tăng giá cho đến khi những người nắm thông tin đã thu gom đủ số cổ phiếu họ muốn có trong mức có thể. Ngay lập tức, phố Wall bắt đầu xuất hiện những tin đồn tạo tâm lý giá tăng. Bảng tin lập tức cung cấp cho các nhà giao dịch những thông tin được ủy quyền chính thức rằng công ty đang có một bước ngoặt lớn. Cũng vị giám đốc yêu cầu giấu tên khi nói rằng không có đảm bảo nào cho việc tăng giá cổ phiếu lần này lại đưa ra phát biểu. Tất nhiên là có nêu tên rằng các cổ đông có đủ lý do để tin tưởng vào triển vọng tốt đẹp của công ty. Bị thuyết phục bởi những nguồn tin tới tấp về sự tăng giá cổ phiếu, công chúng bắt đầu mua vào. Điều đó khiến giá cổ phiếu tăng vọt. Đến thời điểm nhất định khi dự đoán của những vị giám đốc giấu tên kia trở thành hiện thực và công ty bắt đầu phân phối lại cổ tức. Nói cách khác là tăng tỷ lệ cổ tức nếu tình hình cho phép. Với động thái này, tâm lý tăng giá càng được đẩy lên cao. Những tin đồn không chỉ nhiều hơn bao giờ hết về mặt số lượng mà ngày càng nóng bỏng hơn. Một giám đốc cấp cao thậm chí yêu cầu thẳng thắn rằng cần có một công bố về các điều kiện của công ty nhằm thông báo với cả thế giới rằng mức tăng trưởng vẫn không ngừng tăng lên. Một lãnh đạo nội bộ sau những lời thuyết phục của một hãng thông tấn cuối cùng đã thừa nhận rằng doanh thu tăng không phải là một hiện tượng nhất thời. Một chủ nhà băng nổi tiếng, về mặt kinh doanh có thể coi là một chi nhánh của công ty, đã phát biểu rằng mức tăng doanh số là chưa từng có trong lịch sử. Nếu không gặp trục trặc gì, công ty có thể tăng trưởng liên tục không rõ là trong bao nhiêu tháng tới. Một thành viên của Ủy ban Tài chính trong bản tuyên bố của mình, ông thể hiện sự ngạc nhiên tại sao công chúng lại ngạc nhiên đến vậy trước việc cổ phiếu tăng giá. Điều duy nhất đáng ngạc nhiên đó là tốc độ tăng rất khiêm tốn của cổ phiếu. Bất kỳ ai nghiên cứu báo cáo thường niên tới đây đều có thể thấy rằng giá trị sổ sách của cổ phiếu này cao hơn rất nhiều so với giá thị trường. Tuy nhiên, dù trong trường hợp nào, thì tên của người có tấm lòng bác ái đó cũng không được tiết lộ. Nếu như doanh thu tiếp tục tăng lên và những người trong nội bộ nhận thấy không có gì ngăn cản sự phát triển thịnh vượng của công ty, họ sẽ tiếp tục giữ lại số cổ phiếu đã mua với giá rẻ. Không có gì khiến cổ phiếu giảm giá, thì tại sao họ lại phải bán ra? Nhưng ngay khi có những dấu hiệu không tốt đối với công việc kinh doanh của công ty, thì điều gì sẽ xảy ra? Liệu họ có đưa ra bất kỳ lời tuyên bố hay cảnh báo nào hay không? Không có. Bây giờ là xu hướng giá xuống, cũng như lúc họ mua vào, không hề đánh trống thổi kèn khi tình hình kinh doanh phát đạt. Họ bắt đầu bán ra một cách lặng lẽ. Do vụ bán ra nội bộ này, giá cổ phiếu bắt đầu giảm xuống. Sau đó, công chúng bắt đầu nhận được những lời giải thích tương tự. Một lãnh đạo nội bộ khẳng định rằng mọi việc vẫn ổn thỏa. Sự sụt giá chỉ là do một số kẻ đầu cơ giá giảm bán ra nhằm tác động tới thị trường chung. Nếu vào một ngày đẹp trời, sau khi cổ phiếu giảm giá, trong một thời gian bỗng nhiên bị rớt giá một cách nghiêm trọng, lập tức sẽ có những yêu cầu về nguyên nhân và những lời giải thích. Trừ khi có ai đó đưa ra lời giải thích, nếu không, công chúng sẽ bắt đầu lo sợ về những điều xấu nhất. Do đó, các bản tin bắt đầu đưa tin đại loại như thế này. Khi chúng tôi yêu cầu một vị giám đốc cấp cao của công ty giải thích về sự suy yếu của cổ phiếu, ông ta trả lời chỉ có thể kết luận rằng nguyên nhân là do việc đầu cơ giá hạ. Các điều kiện chính vẫn không thay đổi. Kết quả kinh doanh của công ty chưa bao giờ tốt như hiện nay, và trừ khi có một bất trắc hoàn toàn chưa dự đoán được. Nếu không, sẽ có một đợt tăng tỷ lệ cổ tức trong cuộc họp về việc chia cổ tức lần tới. Giới đầu cơ giá hạ trên thị trường đang rất kích động, và việc cổ phiếu suy yếu chỉ là một chiến dịch nhằm thu hút số cổ phiếu của những người không kiên định. Bảng tin đã trở thành một dụng cụ quảng cáo rất tốt, mặc dù sau đó sẽ lại có những nguồn tin đáng cậy, cho biết phần lớn những cổ phiếu mua vào khi giá giảm mang lại lợi ích cho nhóm nội bộ và những người đầu cơ giá giảm đã bị rơi vào bẫy. Và rồi, sẽ có ngày việc này được thanh toán. Ngoài những vụ thua lỗ do tin vào những lời công bố tạo tâm lý tăng giá và mua vào cổ phiếu, công chúng đôi khi cũng đánh mất nhiều khoản lợi nhuận do bị can ngăn không được bán ra. Một phương thức hiệu quả để khiến công chúng mua những cổ phiếu mà giới nội bộ muốn bán ra, đó là ngăn cản người khác bán ra cùng loại cổ phiếu đó nếu anh ta không muốn hỗ trợ hoặc tích lũy chúng. Công chúng sẽ tin vào điều gì sau khi đọc được lời tuyên bố của vị giám đốc đáng kính kia? Những người ngoài nội bộ sẽ nghĩ như thế nào? Tất nhiên, họ nghĩ rằng cổ phiếu đó sẽ không thể giảm giá. Sự sụt giá hiện nay là do giới đầu cơ giá hạ, và ngay khi việc đầu cơ kết thúc, những người trong nội bộ sẽ tạo ra một đợt tăng giá và những kẻ bán khống sẽ phải mua bù ở một mức giá rất cao. Công chúng hoàn toàn tin vào điều này, vì đó chính xác là những gì sẽ xảy ra nếu sự sụt giá quả thực là một chiến dịch của giới đầu cơ giá hạ. Trong trường hợp này, bất kể những lời đe dọa cũng như những lời hứa hẹn về một đợt vắt kiệt bằng áp lực tăng giá đối với những kẻ bán khống, cổ phiếu cũng không tăng giá trở lại. Giá tiếp tục giảm không gì ngăn cản nổi. Khối lượng cổ phiếu do những người trong nội bộ tung ra thị trường quá lớn, không thể hấp thụ hết. Và khối lượng cổ phiếu nội bộ do những vị giám đốc cấp cao hay những nhà lãnh đạo hàng đầu này bán ra trở thành quả bóng đá qua đá lại giữa các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Giá vẫn tiếp tục giảm và dường như nó vẫn chưa đạt được điểm thấp nhất. Nhóm nội bộ biết rằng những điều kiện giao dịch như vậy sẽ ảnh hưởng ngược lại doanh thu của công ty trong tương lai. Do đó, họ không dám hỗ trợ giá cổ phiếu cho tới khi tình hình kinh doanh của công ty chuyển biến tốt hơn. Khi đó, họ lại lặng lẽ mua vào. Tôi đã thực hiện công việc giao dịch cổ phiếu và theo dõi sát sao thị trường chứng khoán trong nhiều năm, và tôi có thể nói rằng tôi chưa từng gặp trường hợp nào một chiến dịch đầu cơ giá hạ có thể khiến giá cổ phiếu giảm mạnh mẽ như vậy. Cái gọi là chiến dịch đầu cơ giá hạ thực tế là việc bán ra dựa trên những thông tin và phán đoán chính xác từ các điều kiện có thực. Nó không chỉ việc giá cổ phiếu giảm xuống do nhóm nội bộ bán ra hoặc không mua vào. Mọi người đều cố gắng bán ra càng nhanh càng tốt. Và khi mọi người đều bán ra và không ai mua vào, thì ai sẽ là người thanh toán? Công chúng cần luôn nắm rõ một điểm như sau. Lý do thực sự của việc sụt giá trong một thời gian dài không bao giờ là do đầu cơ giá hạ. Khi một cổ phiếu liên tục giảm giá, các bạn có thể đánh cược rằng có vấn đề gì đó đã xảy ra với nó, có thể là với thị trường hay công ty của nó. Nếu không có những lý do thích hợp, cổ phiếu sẽ sớm giảm xuống dưới giá trị thực của nó, và điều này sẽ khiến cho người ta mua trở lại và chặn đứng việc giảm giá. Tất nhiên, thời điểm duy nhất để một người đầu cơ giảm giá có thể kiếm được khoản lợi nhuận lớn, đó là khi cổ phiếu đó có giá quá cao. Và bạn có thể đánh cược bất cứ thứ gì rằng những người trong nội bộ sẽ không bao giờ công bố điều đó ra công chúng. Tất nhiên, một ví dụ điển hình là vụ New Haven. Ngày nay, người ta được biết những điều rất ít người biết vào thời điểm ấy. Cổ phiếu đó được bán với giá 255 vào năm 1902 và là khoản đầu tư cho đường sắt của New England. Tại vùng đó, thước đo sự kính trọng và vị trí của một người trong cộng đồng là khối lượng cổ phiếu này mà anh ta nắm giữ. Nếu có ai đó từng nói công ty này đang rơi vào tình trạng nợ nần, thì người ta sẽ không tống anh ta vào tù mà đưa thẳng anh ta vào nhà thương điên cùng với những kẻ tâm thần. Tuy nhiên, khi một vị chủ tịch mới và hiếu chiến lên thay vị trí của ông Morgan thì sự sụp đổ bắt đầu diễn ra. Ban đầu, những chính sách mới vẫn chưa thể hiện rõ rằng con đường sẽ không được xây dựng ở địa điểm cũ. Nhưng khi lần lượt tài sản được chuyển sang Consolet với mức giá rất cao, một số ít những nhà quan sát nhạy bén trên bắt đầu nghi ngờ tính đúng đắn trong chính sách của Mellon. Một hệ thống toa xe được mua với giá 2 triệu đô la đã được bán lại cho New Haven với giá 10 triệu đô la. Và một hay hai kẻ thiếu thận trọng đã thừa nhận rằng việc quản lý đã không được thực hiện một cách thận trọng. Tất nhiên, người đầu tiên thấy được nguy cơ sụt giá đang hiển hiện chính là nhóm nội bộ. Họ nhận thức được những điều kiện thực tế của công ty và lập tức giảm bớt khối lượng cổ phiếu nắm giữ của mình. Do sự bán ra đó đồng thời không nhận được sự hỗ trợ, giá cổ phiếu New Haven vốn rất được đảm bảo cũng bắt đầu sụt giảm. Và như thường lệ, lại có những câu hỏi được đặt ra, những yêu cầu phải giải thích, và những lời giải thích như thường lệ lại được đưa ra. Những vị lãnh đạo cấp cao trong nội bộ tuyên bố rằng họ không nhận thấy dấu hiệu nào không ổn và sự giảm giá chỉ là do những kẻ đầu cơ giá giảm bán ra. Do đó, các nhà đầu tư của New England vẫn giữ lại số cổ phiếu của New York, New Haven. Tại sao lại không? Chẳng phải nguồn tin nội bộ đều nói rằng không có vấn đề gì và tất cả chỉ là do những kẻ đầu cơ giá hạ sao? Chẳng phải người ta vẫn trả cổ tức sao? Cùng lúc đó, đợt tăng giá tạo áp lực đối với những kẻ đầu tư giá giảm đã không xảy ra, thay vào đó là những mức giá thấp kỷ lục khác. Việc bán ra của những người nội bộ diễn ra gấp gáp hơn và ít che giấu hơn. Tuy nhiên, những người có tinh thần lo lắng đến lợi ích chung của Boston đã bị coi là những kẻ đầu cơ và tranh thủ tình cảm của mọi người khi yêu cầu phải có một lời giải thích rõ ràng cho việc giá cổ phiếu giảm, đồng nghĩa với sự thua lỗ của mọi người tại New England. Những người chỉ muốn đầu tư một cách an toàn và hưởng khoản cổ tức hàng năm. Đợt giảm lịch sử 12 đô la từ 255 chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ là do động cơ đầu cơ giá giảm. Nó không được khởi động cũng như duy trì bởi các hoạt động đầu cơ giá giảm. Những người trong nội bộ đã bán được số cổ phiếu nhiều hơn với giá cao hơn nếu họ công bố sự thật đó hay thậm chí chỉ là để nó lọt ra ngoài. Dù cho mức giá cổ phiếu này là 250, 200 hay 150 hay 100, 50 hay thậm chí là 25 thì nó vẫn quá cao. Nhóm nội bộ biết việc này, nhưng công chúng thì không. Công chúng cần phải xem xét lại những bất lợi mà họ sẽ phải gánh chịu khi tìm cách kiếm tiền thông qua mua bán cổ phiếu của một công ty mà đối với những vấn đề nội bộ của nó, chỉ có một số ít người nắm được toàn bộ sự thật. Những cổ phiếu giảm mạnh nhất trong vòng 20 năm qua không phải do nguyên nhân đầu cơ giá giảm. Tuy nhiên, việc dễ dàng chấp nhận lời giải thích như vậy đã khiến những thua lỗ của công chúng lên đến hàng nhiều triệu đô. Những sự giải thích như vậy đã khiến người ta không bán ra số cổ phiếu của mình, dù không thích những điều kiện hiện nay của nó. Và họ đã thanh lý toàn bộ nếu họ không nghĩ rằng giá sẽ tăng trở lại sau khi chiến dịch đầu cơ giá giảm chấm dứt. Tôi từng nghe trước kia có nhiều người buộc tội Kenny, trước đó nữa là Charlie, và sau đó có lẽ là chính tôi. Tôi cũng nhớ trường hợp của Interway. Khi đó đang có một tổ hợp đầu cơ nhằm đẩy giá lên và cũng đã kiếm được một số khách hàng khi giá tăng. Nhóm thao túng đã đưa được giá lên tới 50 điểm và tổ hợp bắt đầu bán ra. Tiếp theo đó là một đợt giảm nhanh chóng. Nhanh chóng xuất hiện nhiều yêu cầu về những lời giải thích tại sao cổ phiếu Interway yếu đến như vậy. Do số người đặt ra câu hỏi này không nhỏ nên nó đã trở thành một thông tin quan trọng. Một trong những bảng thông báo của một tờ tin tài chính đã ghé văn phòng của những nhà môi giới hiểu rõ nhất về đợt tăng giá của Interven có thể giải thích được nguyên nhân của sự sụt giảm. Những nhà môi giới này, thành viên của tổ hợp đầu cơ tăng giá, đã nói gì khi được yêu cầu đưa ra nguyên nhân của việc giá giảm để họ in lên báo và phát sóng trên toàn quốc? Họ trả lời rằng đó là chiến dịch của Larry Livingstone. Như thế vẫn chưa đủ, họ nói rằng họ sẽ tóm được anh ta. Nhưng tất nhiên, tổ hợp của Interway tiếp tục bán ra. Cổ phiếu chỉ dừng lại ở giá 12 và khi họ tiếp tục bán ra, giá tiếp tục giảm xuống 10. Nhưng tính về giá trung bình thì vẫn cao hơn chi phí. Những người trong nội bộ hoàn toàn đúng đắn khi bán ra trong thị trường giá giảm. Nhưng đối với những người ngoài nội bộ, những người đã mua với giá 35-40, đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Đọc những điều này in trên bảng tin, những người ngoài nội bộ chỉ biết chờ đợi xem Larry Livingstone sẽ làm gì trước sự căm phẫn của tổ hợp đầu cơ nội bộ. Trong một thị trường giá tăng và đặc biệt trong những giai đoạn phát triển nóng, ban đầu, công chúng thường thu lại được lợi nhuận và sau đó lại thua lỗ do giữ số cổ phiếu quá lâu. Những câu chuyện về chiến dịch của những kẻ đầu cơ giá hạ đã khiến họ giữ lại. Công chúng cần cảnh giác trước những lời giải thích của giới nội bộ, yêu cầu giấu tên, đưa ra nhằm thuyết phục công chúng theo những gì mà họ muốn công chúng tin theo. Annie Trương xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 21, cũng là chương cuối cùng của cuốn sách này. Công chúng luôn luôn mong muốn được tư vấn. Đó là nguyên nhân khiến việc tung tin đồn và tin theo những tin đồn đó đã trở thành một hoạt động phổ biến. Không có gì sai trái khi những nhà môi giới đưa ra lời khuyên cho khách hàng của mình thông qua những bản tin thị trường cũng như thông qua tư vấn trực tiếp. Tuy nhiên, các nhà giao dịch không nên dựa quá nhiều vào những điều kiện thực tế do quá trình thị trường diễn ra trước từ 6 đến 9 tháng so với thực tế biểu hiện ở các điều kiện. Những con số lợi nhuận của ngày hôm nay không thể đảm bảo cho các nhà môi giới tư vấn cho khách hàng của mình mua một cổ phiếu nào đó, trừ khi trong 6 đến 9 tháng nữa, những triển vọng lợi nhuận sẽ đảm bảo cho người ta tin rằng tốc độ tăng doanh thu được duy trì. Với tầm nhìn xa như vậy, bạn có thể nhìn thấy rõ ràng những yếu tố đang và sẽ xảy ra, ảnh hưởng tới sức mua thực tế trong hiện tại. Và khi đó, những lý lẽ cho rằng cổ phiếu đang ở mức giá rẻ trong hiện tại không còn tồn tại được nữa. Mỗi nhà giao dịch đều phải có một tầm nhìn xa, trong khi các nhà môi giới quan tâm nhiều hơn tới khoản hoa hồng hiện tại. Do đó, không thể tránh khỏi có những ý kiến tư vấn sai lầm trong các bản tin thị trường. Những nhà môi giới kiếm sống thông qua khoản môi giới họ từ công chúng. Tuy nhiên, họ thường cố gắng mời chào công chúng thông qua những bản tin thị trường và tư vấn trực tiếp. Mua cùng một cổ phiếu họ đã nhận được lệnh bán của các nhà thao túng làm giá hoặc những người trong nội bộ. Câu chuyện thường diễn ra như thế này. Một nhà lãnh đạo nội bộ tới gặp giám đốc một công ty môi giới chứng khoán và nói: "Tôi muốn ông tạo lập thị trường để bán ra 50.000 cổ phiếu của tôi." Người môi giới yêu cầu phải có thêm các thông tin chi tiết hơn. Chúng ta giả sử rằng giá niêm yết của cổ phiếu đó là 50. Vị lãnh đạo kia nói với anh ta rằng: "Tôi sẽ trao cho anh lệnh mua 5.000 cổ phiếu với mức 45 và sau đó là 5.000 cổ phiếu cho mỗi điểm tăng cho đến khi hết 50.000 cổ phiếu. Tôi cũng sẽ trao cho anh một lệnh bán 50.000 cổ phiếu trên thị trường." Và lúc này, nhà môi giới có thể kiếm được một khoản lợi nhuận khá dễ dàng nếu anh ta có một khối lượng lớn những người làm theo. Và tất nhiên, người lãnh đạo nội bộ kia phải tìm tới một nhà môi giới có được điều kiện đó. Một công ty môi giới liên lạc trực tiếp bằng điện thoại tới các chi nhánh và giữ liên lạc được với các vùng khác nhau trong cả nước thường kiếm được một khoảng lượng lớn người ủng hộ kiểu đó. Cần nhớ rằng, nhà môi giới luôn luôn an toàn do lệnh bán 50.000 cổ phiếu. Nếu anh ta có thể khiến công chúng đi theo mình, anh ta sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận lớn khi bán ra toàn bộ số cổ phiếu, cộng với khoản hoa hồng như thường lệ. Tôi nhớ tới một chiến công của một lãnh đạo nội bộ rất nổi tiếng tại phố Wall. Ông ta gọi điện cho trưởng bộ phận khách hàng của một công ty môi giới lớn. Đôi lúc, ông ta còn cẩn thận hơn và gọi điện cho những đối tác nhỏ của công ty đó và nói những điều tương tự như thế này: "Anh bạn, tôi rất muốn thể hiện sự đánh giá cao đối với những việc anh đã thực hiện cho tôi trong thời gian qua. Tôi sẽ trao cho anh một cơ hội có thể kiếm được một khoản lợi nhuận không nhỏ. Chúng tôi đang thành lập một công ty mới để tiêu thụ hết số tài sản của một trong số các công ty của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ mua lại số cổ phiếu đó với mức giá cao hơn rất nhiều so với mức hiện nay trên thị trường. Tôi sẽ gửi cho anh 500 cổ phiếu Bantam với giá 65 đô. Cổ phiếu này hiện có giá 72. Vị lãnh đạo nội bộ hào phóng này đã kể câu chuyện đó với hàng tá giám đốc các công ty môi giới lớn khác nhau. Và do những người nhận được sự rộng rãi của vị lãnh đạo đó đều đang ở phố Wall, họ sẽ làm gì khi họ nhận được số cổ phiếu chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận? Tất nhiên, họ sẽ khuyên bất cứ ai họ có thể tiếp cận được mua loại cổ phiếu đó. Nhà hảo tâm kia biết điều đó. Và họ sẽ tạo ra một thị trường để vị lãnh đạo nội bộ có thể bán ra số cổ phiếu hấp dẫn của ông ta cho công chúng tội nghiệp. Còn nhiều loại công cụ khuyến khích việc bán ra cổ phiếu khác cũng cần được ngăn chặn. Các sàn giao dịch không nên cho phép giao dịch các cổ phiếu niêm yết được chào bán cho công chúng dựa trên kế hoạch thanh toán từng phần. Để cổ phiếu được niêm yết chính thức, cần có một hình thức phê chuẩn nào đó đối với bất kỳ cổ phiếu nào. Hơn nữa, biểu hiện rõ nét của thị trường tự do đôi khi là sự chênh lệch giá cả, chính là yếu tố giúp việc chào bán diễn ra dễ dàng hơn. Một công cụ bán ra phổ biến khác khiến những công chúng thiếu thận trọng thua lỗ hàng triệu đô la, nhưng cũng không thể khiến ai phải vào tù vì nó hoàn toàn hợp pháp. Đó là việc tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu do tình trạng khẩn cấp của thị trường. Quá trình này không khác gì ngoài việc đổi màu của các chứng chỉ chứng khoán. Trò lừa gạt về việc đổi 2 hoặc 4, thậm chí là 10 cổ phiếu mới lấy một cổ phiếu cũ, thường xuất phát từ việc giúp cổ phiếu cũ dễ bán hơn. Chẳng hạn, với mức giá 1 đô la mỗi gói 1 cân thì rất khó bán ra, nhưng cho mỗi hộp 1/4 cân thì tình hình sẽ thuận lợi hơn, thậm chí mức giá có thể là 27 hoặc 30 xu. Tại sao công chúng không đặt câu hỏi rằng tại sao cổ phiếu đó cần làm cho dễ bán hơn? Một lần nữa, đó là do hoạt động của những nhà từ thiện tại phố Wall. Tuy nhiên, một nhà giao dịch khôn ngoan cần cẩn trọng đối với món quà của những tên bịp bợm. Đó là tất cả những gì có thể cảnh báo trước. Công chúng vẫn không quan tâm tới điều đó và chấp nhận thua lỗ hàng triệu đô la mỗi năm. Luật pháp trừng phạt tất cả những ai tung tin đồn hoặc lan truyền những tin gây ảnh hưởng không tốt tới lòng tin hay công việc kinh doanh của các cá nhân hay các công ty, tập đoàn. Ở đây, tức là những tin làm giảm thị trường cổ phiếu thông qua việc gây ảnh hưởng khiến công chúng bán ra. Ban đầu, có lẽ mục đích chính là nhằm giảm bớt những rủi ro xảy ra do tình trạng hoang mang. Thông qua trừng phạt những ai loan tin đồn về tình trạng nợ nần của các ngân hàng trong giai đoạn khó khăn. Nhưng tất nhiên, nó cũng giúp công chúng không bán ra cổ phiếu của mình dưới giá trị thực của chúng. Nói cách khác, luật pháp trừng phạt những người gieo rắc tâm lý giảm giá trên đất nước của họ. Vậy công chúng được bảo vệ như thế nào khỏi việc mua vào những cổ phiếu với giá cao hơn giá trị thực của nó? Ai sẽ trừng phạt những người tung tin đồn tạo tâm lý gia tăng? Không ai cả, và công chúng vẫn thua lỗ nhiều tiền hơn do những lời khuyên từ các nhân vật nội bộ giấu tên so với việc họ bán ra thấp hơn giá trị thực do hậu quả của những công cụ tạo tâm lý giá giảm, sau cái gọi là chiến dịch của bọn đầu cơ giá giảm. Nếu một bộ luật được thông qua nhằm trừng phạt những kẻ lừa đảo thông tin giá tăng như đối với những người thông tin giá giảm hiện nay, thì tôi tin rằng công chúng sẽ tiết kiệm được hàng triệu đô la. Các nhà đề xướng, các nhà thao túng làm giá và những kẻ hưởng lợi ích từ tâm lý lạc quan tạo ra bởi những nguồn tin giấu tên sẽ nói với bạn rằng bất cứ ai giao dịch theo những tin đồn và những công bố không ký tên chỉ có thể tự trách mình vì những thua lỗ họ gặp phải. Người ta cũng có thể nói rằng những kẻ ngu ngốc tự mình vướng vào ma túy thì không có gì bảo vệ nổi. Sở giao dịch có thể có biện pháp hỗ trợ. Nó luôn hướng tới việc bảo vệ công chúng khỏi những hoạt động không công bằng. Nếu một người muốn cho công chúng chấp nhận những tuyên bố, những số liệu hay thậm chí quan điểm của anh ta, hãy yêu cầu anh ta ký tên. Điều đó sẽ khiến các vị lãnh đạo nội bộ và các vị giám đốc cẩn trọng hơn. Công chúng phải luôn ghi nhớ các nguyên tắc căn bản trong giao dịch cổ phiếu. Khi một cổ phiếu tăng giá, không cần có một lời giải thích tỉ mỉ tại sao nó lại tăng giá. Để cổ phiếu tăng giá liên tục thì phải luôn có một lượng mua vào liên tục. Với tình hình như vậy, trừ một số điều chỉnh nhỏ và tự nhiên đôi lúc vẫn xảy ra, việc theo đuổi cổ phiếu đó là khá an toàn. Nhưng nếu sau một đợt tăng giá dần dần, cổ phiếu đột ngột đảo chiều và bắt đầu giảm, chỉ đôi khi giá phục hồi ít nhiều, thì rõ ràng rằng xu hướng giá ít cản trở nhất đã thay đổi từ tăng sang giảm. Trong trường hợp đó, nên có ai đó đứng ra yêu cầu có sự giải thích. Có thể có những lý do hợp lý, nhưng cũng lý do này chỉ có một số ít người được biết và họ hoặc là giữ riêng cho bản thân hoặc chỉ nói với công chúng rằng giá cổ phiếu đó rất rẻ. Bản chất của cuộc chơi là công chúng cần nhận ra rằng sự thật chỉ một số người biết thì hiếm khi được tiết lộ ra ngoài. Rất nhiều trong số những nguồn tin được gán cho các nhà lãnh đạo nội bộ thực tế không hề có cơ sở. Đôi khi những người trong nội bộ thậm chí không được yêu cầu đưa ra những tuyên bố đó, dù là có ký tên hay không. Những câu chuyện như vậy do một ai đó hứng thú với thị trường chứng khoán tạo nên. Trong một giai đoạn tăng giá nhất định của một cổ phiếu, những nhà lãnh đạo nội bộ không cần có sự hỗ trợ của những công cụ như vậy trong giao dịch cổ phiếu. Tuy nhiên, khi giới nội bộ nói một nhà giao dịch liều lĩnh nào đó mua vào cổ phiếu, bạn có thể đánh cược rằng sẽ không có lời khuyên về điểm bán ra. Điều đó khiến những nhà đầu cơ chuyên nghiệp cũng được đặt chung vị trí với công chúng và anh ta sẽ phải tạo ra một thị trường đủ lớn cho số cổ phiếu của mình. Đây chính là thời điểm bạn được nghe nhiều thông tin sai lệch nhất. Tất nhiên, cũng có những người trong nội bộ mà bạn không thể tin tưởng trong bất kỳ giai đoạn nào. Theo quy luật, những người đứng đầu các tập đoàn hành xử trên thị trường dựa trên những thông tin nội bộ của họ. Nhưng thực tế, họ cũng không nói dối hoàn toàn. Chỉ đơn giản là họ không nói gì cả, vì họ biết rằng có những lúc im lặng là vàng. Tôi đã nói rất nhiều lần rằng 20 năm kinh nghiệm của một nhà đầu cơ chứng khoán chuyên nghiệp mách bảo tôi, không ai có thể liên tục chiến thắng trên thị trường chứng khoán, mặc dù có thể anh ta kiếm được lợi nhuận trong những trường hợp nhất định. Cho dù kinh nghiệm của anh ta là bao nhiêu đi nữa, rủi ro thua lỗ đối với một nhà giao dịch vẫn luôn luôn hiện hữu vì công việc đầu cơ không thể đảm bảo mức an toàn 100%. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp tại phố Wall hiểu rằng hành xử theo những nguồn tin nội bộ sẽ khiến một người sụp đổ nhanh hơn một nạn đói, dịch bệnh, mất mùa, những điều chỉnh về chính trị hay những tai nạn bình thường khác. Không có con đường nào dẫn tới thành công mà luôn bằng phẳng, dù ở phố Wall hay bất kỳ nơi nào khác. Vậy vật cản đường ở đây là gì? Các bạn rất thân mến, Ellie Trương vừa gửi tới các bạn toàn bộ nội dung cuốn sách mang tên Jess Livermore, nhà đầu tư vĩ đại. Ellie Trương rất mong sẽ được các bạn like, nhấn đăng ký để ủng hộ cho Ellie Trương ngày càng phát triển hơn nhé. Rất hy vọng rằng các bạn sẽ ghé qua kênh Ellie Music, một kênh mà mình vừa mới phát triển chuyên về những bản nhạc không lời rất tốt cho tâm trí. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với những cuốn sách mới.